Kim Sí Bằng Điểu lao xuống, cặp móng vuốt sắc bén, hơi lạnh ép người phát ra những tiếng gào chát chúa, đừng nói thân thể máu thịt con người, ngay cả đến sắt đá cứng rắn hoặc một ngọn núi lớn khi mà bị chụp trúng thì chắc chắn cũng nổ tung, móng vuốt màu váng óng kia vô cùng kinh người. Mái tóc đen của nhóc tì phất phơ trong gió, nó bị một luồng gió mạnh xung kích, bên trong cặp mắt có những tia điện lấp lóe, đạp trên bảo kính toan nghê đánh thẳng lên trời cao. Còn nó lấy nắm tay đôi móng vuốt, phù văn không ngừng bắn ra xung quanh trông giống như ngọn núi lửa đang phun trào, bùng phát ra một chùm ánh sáng chói mắt, vô biên vô tận. Đây là quyết đấu thần lực phù văn, cũng là quyết đấu thân thể, thế lực song phương đều ngang nhau, bất phân thẳng bại, cả hai bay ngược ra ngoài. Kim Sí Bằng Điểu thắng về trình độ phù văn cao thâm, chỉ cần xuất kích ắt có hào quang hoàng kim giang đầy trời. Còn nhóc tì thắng về thân thể mạnh mẽ, gần như bất diệt, có thể sánh vai cùng với hung thú non thuần huyết thiên giai. Vừa mới tách ra, Kim Sí Bằng Điểu lại xoay nhanh người trở lại, khí thế càng tăng mạnh, cả người phù văn màu vàng lấp lánh, từng chiếc lông chim như đúc từ vàng ròng trông rất bắt mắt, đúng lúc này tự nhiên bùng phát dữ dội. Xoạt xoạt xoạt. Nơi này trở thành một biển vàng óng ánh, gió bão hóa thành những mũi tên cùng lao nhanh xuống với chim đại bàng. Lông trên người nó dựng đứng, có một vài cọng rời khỏi thân thể nó nhắm hướng phía dưới bắn xuống. Những tiếng vù vù vang lên, mũi tên óng ánh, mỗi chiếc lông chim dài đến mấy mét giống như một lưỡi mâu màu vàng, vô cùng ghê sợ, tiếng vang phá không như là tiếng sấm nổ. Nhóc tì biến sắc, hai tay vẫy mạnh, một vòng trăng bạc hiện lên. Bên trong có cung điện, có cổ thụ, còn có một con thanh thiên bằng, tỏa ra vầng hào quang nhanh chóng bay tới phía trước. Như thế vẫn chưa đủ, hai tay nó không ngừng phát sáng, phù văn dày đặc hiện lên, hết thần nguyệt này đến thần nguyệt khác được tạo thành, ở đằng trước như bị một màu trắng bạc nhấn chìm, trên trời dưới đất đâu đâu cũng là mặt trăng, vô cùng rực rỡ. Hơn nữa, mỗi một vòng bảo nguyệt đều xoay tròn, từng cặp hai cái hợp lại với nhau, còn được gọi là cối xay màu bạc. Bắt đầu nghiền ép những mũi tên màu vàng đang tiến tới từ hư không. Từng tiếng răng rắc truyền tới, có không ít lông chim màu vàng bị bẻ gãy, còn có một vài cọng xuyên qua được cối xay màu bạc, tiến đến sát bên cạnh nhóc tì thế nhưng lại bị nó dùng bàn tay trần chặt đứt. Nếu đổi lại là người khác, cơ bản không cách nào ứng phó nổi, cho dù bạo viên biến thân cao to hơn cũng chắc chắn sẽ bị xuyên thủng rồi biến thành một con nhím, thế nhưng nhóc tì lại có thể hóa giải được đại kiếp nạn này. Chim đại bàng thét dài, rất không cam lòng, những cọng lông đầy trời bay ngược lại rồi lại bao phủ trên người nó, vẫn giống như trước tỏa ra ánh sáng hoàng kim chói mắt. Gà rừng, xong chưa, đến phiên ta rồi, nãy giờ đều bị kim bằng chủ động công kích, nhóc tì máu huyết sôi sục, dẫm trên bảo kính toan nghê bay nhanh lên trời. Tay trái nó xuất hiện một vòng trăng bạc, tay phải xuất hiện một luồng tia điện rất lớn, hai thứ kết hợp lại hòa làm một thể. Biến thành một vầng thần nguyệt màu vàng, ở bên trong còn có thái cổ ma cầm hót vang. Bùm, đây chính là trồng chất và kết hợp bảo thuật, lôi hải màu vàng sôi trào ngưng tụ thành từng quả sấm sét hình cầu hòa quyện với trang bạc, bên trong còn ẩn chứa một con thiên bằng màu vàng, đè về phía trước. Chim đại bàng tức giận, con ma cầm ở trong tăng bạc lại rất giống nó, dương cánh bay lượn, thân thể phát sáng hóa thành một vệt sáng lao nhanh xuống. Hống, kim bằng thét dài chấn động cả núi sông. Cơ bản nó không giống loài chim chút nào, những phù văn màu vàng vô tận đan dệt lại với nhau tạo thành một thanh thần kiếm màu vàng óng ánh, vô cùng sắc bén, ánh sáng ngút trời. Đây chính là môn bảo thuật của nó, đại biểu cho tính ác liệt và cường thế của nó, không gì cản nổi, phá diệt vạn vật. Trên thực tế, chim đại bàng thuần huyết chân chính là như thế, được mệnh danh là thiên thần, thời thái cổ được mệnh danh là vương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cơ bản khó có thể gặp được đối thủ. Thần kiếm vàng óng phát sáng rực rỡ đến kinh người, thần kiếm như đang thiêu đốt chói cả mắt, cả hư không run rẩy như bị cắt rời, keng, vầng thần nguyệt màu vàng kia bùng phát dữ dội, tia điện đan xen, lực phòng ngự kinh người va chạm với thần kiếm. Nếu không phải gần đây tu vi nhóc tì tiến nhanh, thực lực tăng vọt, đối với những lý giải về phù văn càng thêm sâu sắc, không ngừng thí luyện hai loại bảo thuật mà bản thân nắm giữ và cũng đã thí nghiệm về sự dung hợp giữa hai thứ rất nhiều lần, thì rất có khả năng không thể đối kháng được thanh thần kiếm kia. Dù sao đối phương thuộc một chủng tộc lâu đời, có những truyền thừa cái thế, bảo thuật kinh người, thiên hạ hiếm thấy. Mà nhóc tì lại thiếu hụt đi truyền thừa và nội tình như thế, hoàn toàn dựa vào chính bản thân, từng bước một tìm hiểu trên Thanh Lân Ưng và Bảo Cốt Toan Nghê. Nhưng mà, đã lý giải được như vậy thì chắc chắn sự hiểu biết sẽ rất sâu sắc, chính mình tìm tòi học hỏi, từng bước nghiên cứu, thí nghiệm bảo thuật, về lâu về dài sẽ rất có lợi. Keng, thần kiếm màu vàng chém xuống, đánh đâu thắng đó, vầng thần nguyệt kia nứt ra. Nhưng cũng vì như thế mà vầng thần nguyệt càng đáng sợ hơn, đây chính là luồng sấm sét hình cầu, bị đánh lâu như vậy thì mạnh mẽ bùng phát. Ầm, ánh chớp thông thiên, phù văn màu vàng tràn ngập, giống như là một biển tia chớp mạnh mẽ chút xuống, từ bên trong vầng thần nguyệt bắn mạnh ra ngoài, dày đặc cả bầu trời. Thần kiếm bị thương, xuất hiện những vết rạn nứt. Cùng lúc đó, những con thái cổ ma cầm được thai nghén bên trong thần nguyệt, thanh vũ bao trùm rồi lại nhiễm lấy màu vàng, dương cánh phá trời, bay ra ngoài và không ngừng biến lớn. Răng rắc, móng vuốt sắc bén của con thanh thiên bằng chụp nát thanh thần kiếm màu vàng vốn đã rạn nứt kia, rồi nhanh chóng lao xuống về phía kim sĩ bằng điểu. Hình thể của hai người rất giống nhau, đều có những gợn sóng khủng bố khuếch tán ra. Xung quanh, chim đại bàng nổi giận, đây chính là nỗi nhục nhã đối với nó, lại thi triển môn bảo thuật huyễn hóa ra hình dạng giống nó, càng làm cho tròng mắt màu vàng của nó thêm sắc bén. Soạt, nó há miệng phun ra thiên hỏa màu vàng phóng nhanh tới, giữa bầu trời xuất hiện một cơn bão táp màu vàng rất đáng sợ, hai người mạnh mẽ va chạm với nhau, ầm, cuối cùng, một màn thần quang chói lọi vụt ngang bầu trời, cả thiên địa trở nên yên tĩnh, tất cả bảo thuật đều biến mất sạch sẽ. Kim sĩ bằng điểu liếc nhìn đầy kiêu ngạo, một vài chiếc lông vũ bay lượn trên bầu trời từ từ rơi xuống, ánh sáng toàn thân không hề suy yếu. Nhóc tỳ chân dẫm bảo kính, vẻ mặt nghiêm túc, quả nhiên là gặp phải kình địch, chiến đấu đến nước này mà vẫn không thể phân được thắng bại, đây đúng là một cuộc ác chiến. Giết, hai người gần như hét lên cùng một lúc, lại tiếp tục xông về phía đối diện. Con mắt của kim sĩ bằng điểu thật đáng sợ, biến thành hai vòng xoáy màu vàng óng, hút lấy tinh khí thần của nhóc tỳ. Đồng thời, hai cánh của nó cũng tăng vọt, kim quang càng thêm rực rỡ giống như đôi bàn tay khổng lồ đánh tới, làm cho cả ngọn núi bên dưới nứt toát ra. Thần lực của đại bằng trưởng có 102, thời cổ đại từng quét ngang chư thần, khó gặp địch thủ, ngạo thế mà đi. Nhóc tỳ tức giận, cũng lấy trường đối trường, vận dụng những phù văn phổ thông được ghi chép bên trong nguyên thủy chân giải, huyễn hóa ra những hàm nghĩa mà mình lý giải được. Trường lực kinh thiên, ầm ầm ầm, hai quyền va chạm với nhau, những đám mây giữa bầu trời bay tán loạn, bọn họ ở trên không chém giết đến kịch liệt. Đây là một hồi long tranh hổ đấu, máu tươi tuôn chảy, kim vũ làn lụi, hai người ai cũng đều bị thương nhưng càng chiến càng hung mãnh, không màng đến sống chết, quấn chặt lấy nhau. Soạt, cặp móng vuốt khổng lồ màu vàng chụp xuống, nhóc tỳ nhanh chóng né tránh, sau đó bật nhảy bám lấy bắp chân khổng lồ. Rồi nện một đòn thật mạnh về phía dưới bụng của đại bàng, trường đao thế như cầu vồng, vô cùng sắc bén. Phốc, máu tươi tràn ra dưới bụng, nó rít lên đầy giận dữ, cả người phát sáng, phù văn đầy trời, đặc biệt là ở vị trí bụng trở nên vàng óng, ầm một tiếng đánh bay nhóc tỳ. Trận chiến này không thể lùi bước, đã chiến đến nước này rồi chỉ có thể phân định sinh tử, nếu như chạy trốn thì sợ rằng niềm tin của bọn nó sẽ gặp một đả kích không nhỏ, tương lai sau này rất khó vượt qua được. Đại chiến kéo dài, như là hai luồng ánh sáng không ngừng va chạm với nhau, bảo thuật vọt lên, thân thể cứng rắn chống đỡ lấy. Đây chính là một trận chiến điên cuồng lấy máu tươi của địch thủ để tắm rửa, mình ta vô địch. Thời gian rất dài, bọn nó đã giao chiến không biết mấy trăm hiệp rồi, tất cả đều bị trọng thương thế nhưng vẫn kiên trì. Nếu khí thế của một trong hai người hơi giảm một chút thì coi như xong đời. Kim sĩ bằng điểu liên tiếp đánh mạnh, cả người bốc cháy hừng hực. Những dòng máu màu vàng càng chảy thì nó càng hung hăng, nó muốn trả đạp nhóc tỳ. Hết đánh trên trời rồi lại xuống mặt đất, lại từ mặt đất đánh xuống tận vực sâu, cuối cùng lại bay lên trời cao chiến đấu. Chim đại bàng luôn giữ thế thượng phong, vết thương trên người nhóc tỳ càng thêm nhiều. Một đòn nghiêm trọng nhất là cặp móng vuốt sắc bén thiếu chút nữa đã xé rách cái bụng nhỏ của nó ra, nơi đó máu tươi không ngừng chảy ra, ruột xém nữa là lòi ra ngoài. Như thế vẫn còn tốt, thân thể nhóc tỳ kinh người, hít sâu một hơi, thần hy vận chuyển, vết thương nhanh chóng khép lại ngay cả một vết sẹo cũng không còn. Chiến đấu đến cuối cùng, hai người đều mệt bờ cả hơi tai, đặc biệt là kim sĩ bằng điểu, phù văn của nó không còn rực rỡ như trước nữa, tốc độ cũng không nhanh như ban đầu. Đúng lúc này, nhóc tỳ bùng phát, kim quang cả người bùng phát, điều động lấy sấm sét rồi bay nhanh lên trời, bắt đầu phản công kim sĩ bằng điểu. Ta chịu đựng ngươi lâu rồi, nên kết thúc ở đây thôi. Nó mặc dù mệt mỏi, phù văn không còn mạnh mẽ như trước thế nhưng thân thể lại vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là sở trường của nó, từ đầu đến cuối luôn luôn không thay đổi. Nhưng phù văn lại là sở trường của kim sĩ bằng điểu, tiêu hao đến tận bây giờ nên chắc chắn đã suy yếu nhiều. Lúc này nhóc tì lại bùng phát, đây chính là chí mạng. Lần này, nó chụp mạnh lấy cặp móng vuốt hoàng kim sắc bén của chim đại bàng, nhảy mạnh đến dưới bụng, nhắm về chỗ cũ nện xuống thật mạnh. Bùm, máu tê phun trào, chim đại bàng huýt dài, nó bị thương rất nặng, dưới bụng bị chọc thủng một lỗ thật to, linh vũ màu vàng bay toán loạn. Kim quang cả. Người nó lại bùng phát, đẩy nhóc tì khỏi cơ thể mình. Nhóc tì nắm chặt lấy linh vũ của nó, nhảy mạnh lên rồi vươn mình một phát ngay lập tức xuất hiện trên lưng nó, vận dụng bảo thuật nện mạnh. Chim đại bàng màu vàng lần nữa giống lớn, cả người phát sáng, những ký hiệu cổ xưa màu vàng bao phủ toàn thân, như muốn luyện hóa nhóc tì vậy. Nhóc tì cũng vận hết khả năng, vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình nện mạnh xuống lưng đại bàng. Vào thời khắc này, hai người đều phát sáng, phù văn chống cự, thân thể liều mạng, máu tê phun trào. Phía dưới, toàn bộ thái cổ di chủng giật mình, không nghĩ tới lại đánh giết đến bậc này, vô cùng kịch liệt và đáng sợ, nếu là bọn họ thì đã chết từ lâu rồi. Giết, nhóc tì vô cùng dũng mãnh, bị những phù văn màu vàng áp chế, nhổ một ngụm máu bầm, ôm chặt lấy cổ chim đại bàng, hai tay dùng hết sức lực, thiếu chút nữa đã vặn gãy cổ nó. Ầm một tiếng, phù văn màu vàng vọt lên, lông chim dựng thẳng đứng để bảo vệ toàn thân không cho nhóc tì công kích vào cổ mình. Mở ra cho ta, nhóc tì giống to, xoay chuyển nắm đấm, đập mạnh về phía đầu lâu của chim đại bàng, thi triển một đòn tối hậu. Luyện hóa, chim đại bàng cũng giống to, phù văn đầy trời đan dệt và ngưng tụ lại, toàn bộ bao phủ lấy chiếc cổ của mình, bao vây lấy nhóc tì, phải luyện hóa nhóc tì cho bằng được. Ầm, ầm, nhóc tì vung nắm đấm, cứ tiếp tục nện xuống đầu của chim đại bàng, mỗi một quyền nặng tựa vạn cân, có thể khai sơn liệt thạch. Chim đại bàng đầu lâu phát sáng, có phù văn bảo vệ, rất nhiều ký hiệu màu vàng vọt mạnh đến bao vây lấy nhóc tì, điên cuồng tiêu diệt và luyện hóa. Bọn nó so đấu với nhau, xem ai là người có thể kiên trì đến phút cuối cùng, điên cuồng công kích lẫn nhau, ai mà lộ ra dấu hiệu thất bại thì có ý nghĩa là tử vong. Ầm, không thể không nói, thân thể của nhóc tì cái thế vô song, càng đánh càng hăng, ngược lại chim đại bàng dường như không chống cự nổi nữa. Đại chiến đã hơn 800 hiệp, phù văn của nó đã lu mờ gần hết. Ta muốn ăn món gà hầm thuốc bắc, nhóc tì gào thét, sức mạnh nơi nắm đấm càng ngày càng lớn, cứ thế mà nện thẳng xuống đầu lâu của chim đại bàng, khiến nó chấn động phun ra đầy máu, thân thể run bần bật, không thể kiên trì hơn nữa. Ầm, lại một quyền, thân thể chim khổng lồ màu vàng rung động, máu phun ào ào gần như muốn rơi xuống mặt đất. Nó biết mình đã bại, không phải là đối thủ. Ngửa mặt lên trời hót lớn. Những bảo cụ đang kìm hãm nhau trên bầu trời đột nhiên bay xuống. Thanh kiếm gãy, cánh kim ô, nguyên từ phong đánh giết từ đầu đến giờ, ánh sáng rực rỡ khiếp người. Quay lại giết hắn, kim bằng gầm lên. Nguyên từ phong gần như đã liên kết máu thịt với nó do đã tế luyện mười mấy năm rồi, còn về cánh kim ô đã đạt được mấy ngày nên cũng có thể khống chế được, tất cả quay lại nghênh chiến đại địch. Ầm, cánh kim ô bùng phát ra ánh lửa ngập trời. Nguyên Tử Phong cũng bạo động, không ngừng quấy nhiễu hư không. Nhưng mà, đúng lúc này thì thanh kiếm gãy xảy ra biến hóa kỳ lạ, không ngừng vang vọng tựa như bị áp bức lâu ngày. Tỉnh ngộ, những vết rỉ sét chóc ra, uy thế lập tức mạnh lên rất nhiều. Điều này làm cho Kim Bằng sợ hãi, không ngờ hai cái bảo cụ của nó không địch lại được, mà thanh kiếm gãy này hình như còn chưa tới cực hạn bởi vì trên thân kiếm vẫn còn những vết rỉ sét rất lớn. Nếu như toàn bộ chóc ra thì sẽ kinh khủng đến mức nào, chấn áp, Kim Bằng trong lòng sợ hãi, không muốn tiếp tục chiến đấu nữa, cho dù trong lòng từ nay sẽ sinh ra tâm ma thì cũng không thể chết ở nơi đây được, nó muốn bỏ chạy thật xa. Thời thái cổ, kim sĩ đại bằng hai cánh gương ra thì có thể lướt qua hư không, gào thét giữa ngân hà, nắm giữ tốc độ cực hạn rất ít người có thể sánh được. Chỉ cần cho nó cơ hội, dương cánh lăng không thì sẽ trốn chạy thật xa. Và chắc chắn tên nhân tộc này sẽ không đuổi kịp được. Ánh lửa ngập trời lan xuống tận bên dưới, thế nhưng lại bị thanh kiếm gãy đánh văng ra xa, không thể nào thương tổn được nhóc tì, Uy lực của thanh kiếm này càng ngày càng mạnh, kiếm khí như biển. Thế nhưng, cũng không có ai chú ý tới, thanh kiếm gãy, Nguyên Tử Phong, cánh kim ô liên tiếp chiến đấu đã kinh động đến một đồ vật. Trên sợi tóc của nhóc tì, tòa tiểu tháp cao không tới một tấc lấp lánh sáng ngời, như được khắc từ dương chi bạch ngọc, vô cùng xinh đẹp. Lúc này, lóe lên một tia sáng nhỏ rồi lặng yên không một tiếng động nuốt lấy hỏa tinh, kiếm khí còn có ánh sáng nguyên tử. Khắp nơi lấp lánh, nhấn chìm toàn bộ trời cao, cho nên chính ngay cả nhóc tì và chim đại bàng gần ngay bên cạnh cũng không chú ý tới. Nhưng, bà bảo cụ kia lại cảm thận thấy, cánh kim ô hình như chấn kính, nó phát hiện thấy có điều kỳ lạ, nhẹ nhàng run lên rồi hóa thành một ánh lửa bay vút lên trời cao, tốc độ đạt đến cực hạn. Cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ, thanh pháp khí thượng cổ này lại rời khỏi cuộc chiến, vậy mà lại bỏ chạy, chỉ trong chớp mắt đã biến mất phía chân trời. Bảo bối của ta, nhóc tì lòng đau như cắt. Cùng lúc đó, Nguyên Tử Phong cũng run rẩy kịch liệt, bay vút lên trời cao, cũng muốn chạy thật nhanh. Kim Sí Đại Bàng khiếp sợ, vì sao lại như vậy, những bảo cụ này mình lại không thể khống chế được, đặc biệt là cánh kim ô mới đoạt được kia, nếu như đã bỏ chạy thì rất khó có thể thu hồi lại được. Đừng đi, nhóc tì gào thét, điều khiển lấy kiếm gãy bổ ra một vầng hào quang về phía Nguyên Tử Phong, để chạy một cái thì mất một cái. Có một chuyện nó đã quên, thanh kiếm gãy đã bóc ra một ít gì xét nên uy lực tăng vọt, đủ khả năng chống lại hai cái bảo cụ kia, hiện tại nó lại toàn lực ra tay, lực phá hoại mạnh đến cỡ nào. Răng rắc, Nguyên Tử Phong bị đánh tan tành, nổ tung trên bầu trời, biến thành mấy chục mảnh nhỏ rơi trên mặt đất. Trời ơi, đau lòng quá. Chắc chết quá, nhóc tì hai mắt phun lửa, bảo cụ mạnh mẽ như thế mà lại bị hủy diệt, hết đau ngực rồi lại đau phổi, vô cùng đau xót. Chim đại bàng còn đau lòng hơn cả nó, tức đến ho ra đầy máu, thế nhưng nó vẫn chưa mất đi lý trí. Thừa dịp này nó tích trữ lực lượng rồi bùng phát thật nhanh, cả người phát sáng, đánh bay nhóc tì ra ngoài rồi dương ra hai cánh, muốn phá không bỏ chạy. Gà hầm thuốc bắc, chạy đi đâu, nhóc tì hét to. Bảo phiến kim ô sợ quá nên đã bỏ chạy, lại phá hủy đi Nguyên Tử Phong. Nếu như lại để cho con kim xí bằng điều này chạy thoát thì nãy giờ chiến đấu không công à. Kiếm gãy bay nhanh tới, nhóc tì nắm chặt trong tay. Lần này đã biết uy lực của nó nên nhóc tì rất cẩn thận, bổ ra một luồng ánh kiếm rực rỡ, cắt phá trời cao. Phốc, máu tê bắn tứ tung, chim thần màu vàng gào thét một tiếng. Một chiếc cánh khổng lồ bị chém đứt rơi trên mặt đất, kết cục thế là đã phân định. Cuối cùng cũng chiến xong em này, rầm một tiếng, một chiếc cánh màu vàng rơi xuống đất làm núi đá vỡ nát. Đây là cánh của một con kim bằng bán huyết, thân thể nó còn cứng hơn sắt đá, trong máu thì chứa đựng vô hạn tinh hoa thần thánh. A, Kim Sí Đại Bằng kêu to. Nó không ngờ lại thất bại, mà lại bại một cách thảm hại như vậy. Nó rơi xuống đất, máu màu vàng nhạt bắn tung tóe, đập xuống mặt đất tạo thành hố sâu, khe nứt lan tràn vài chục đến cả trăm thước. Mau mau cầm máu, đừng lãng phí như thế, đại hồng điều sót của sông lên phía trước, đó đều là huyết nhục bảo dược mà, nhóc tì không chút thương xót, chân đạp bảo kính toan nghê lấp lánh bổ nhào xuống, tay cầm thanh kiếm gãy chém tới. Chiến đấu sinh tử đã đến nước này quyết không thể nương tay. Đừng mặt, chim bằng giống giận, còn ngươi sắc vàng trợn tròn. Nhóc tì lạnh tanh, kiếm khí trong tay như cầu vồng quét thẳng tới. Chim bằng cả người sáng rực ánh hào quang màu vàng. Lông chim rực rỡ, xương trán nó đã nứt vỡ, trong thân thể cũng truyền ra âm thanh vỡ vụn. Nó đã tự hủy phù cốt, nhóc tì thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. Bảo thật chí cường của bộ tộc đại bằng nó đã có dịp so kè, thật là bất đắc dĩ nhưng lại chẳng có bất kỳ cách nào để lấy. Phốc, kiếm khí như cầu vồng vắt qua bầu trời, một cái đầu màu vàng bay xéo ra ngoài rơi trên mặt đất, mang theo một dải máu lớn. Khỏi cần phải xem xét gì nữa. Tất cả phù cốt trọng yếu nhất trong cơ thể Kim Sí Đại Bằng đều đã nứt vỡ hết. Chim thần bán huyết đã bại trận như vậy làm một đám thái cổ di chủng đều cảm thấy như đang nằm mộng. Kim Sí Đại Bằng cường đại như vậy không ngờ lại thua trong tay một thiếu niên nhân tộc, trốn mau, hơn 10 con thái cổ di chủng xoay người bỏ chạy, hơn nữa còn chia ra 4 phương 8 hướng mà chạy. Thiếu niên kia quá hung tàn, không thể địch nổi. Tất cả đều xảy ra nhanh như mưa giông bão giật. Nhóc tì phản ứng nhanh như chớp, sau khi giải quyết kim bằng liền lấy hết sức vung kiếm gãy nhằm về phía khu vực đó bổ xuống. Kiếm gãy phát uy, kiếm quang như biển cuộn trào sôi sục đánh nát bấy khu vực đó trong nháy mắt, đá vụn văng rào rào bốn phía, khói bụi bốc tận trời. Một kiếm này có uy lực quá mạnh mẽ. Một đám thái cổ di trùng lập tức bị chấn động, có hai con bị đánh chết tại chỗ, số còn lại cả người nghiêng ngả loạn choạng nhưng cuối cùng cũng không bị trúng đòn, chúng liền cấp tốc thoát đi. Đuổi theo, đừng để bất kỳ tên nào chạy thoát, nhóc tì kêu to. Chuyện hôm nay nếu lộ ra phần lớn khả năng sẽ gặp phiền phức vô cùng. Dù sao bạch hổ và con chim vàng khổng lồ đó cũng có địa vị quá cao. Sư tử chín đầu cũng biết rõ quan hệ lợi hại trong đó. Nó giống to một tiếng mang theo vết thương đuổi theo một hướng. Đại Hồng Điểu, Tử Điêu, hai huynh đệ tộc Ba Mắt cùng với đám Hỏa Nha đều hiểu rõ, tất cả đều tham gia đuổi giết. Chúng chẳng mong giết chết được đối phương, chỉ cần chặn được và đợi đến khi nhóc tì đến cứu viện là được rồi. Nhóc tì giết đến đỏ cả mắt, rất nhanh đuổi kịp đám di trùng kia. Kiếm gãy phát uy đem bọn chúng chém ngang người, sau đó cấp tốc đi chỗ khác cứu viện. Giờ phút này khắp nơi tiếng giống giận dữ, tiếng hung cầm ré vang đan vào nhau, cả vùng đất nhuốm máu này vang lên tiếng chém giết kịch liệt, bảo thuật kinh hồn, hào quang tung hoành bay múa. Trận chiến này so với lúc trước còn khốc liệt hơn. Một bên muốn trốn, một bên liều mạng ngăn cản, một trận quyết chiến bất kể sinh mạng vô cùng tanh máu. 13 con thái cổ di trùng bị nhóc tì giết mất 4, bọn sư tử chín đầu hợp lực cũng ngăn cản được 5 con nhưng vẫn có 4 con chạy thoát được. Nhất là trong đó có 3 con thuộc giống chim đã giang cánh bay vào trong mây, nếu muốn đuổi theo thật quá khó khăn. Tuyệt đối không thể để nó thoát, Đại Hồng Điểu đỏ cả mắt, bỏ qua một con mãnh thú mà vọt lên trời cao đuổi theo con hung cầm kia. Nó bị thương cũng không tính là quá nặng, coi như sức chiến đấu còn nguyên vẹn, tốc độ cực nhanh chìm vào trong mây định giết chết con di trùng kia trong nháy mắt, không để lộ ra tin tức mà gieo mầm tai vả. Bọn sư tử chín đầu đều bị thương rất nặng. Chim loan năm màu thiếu chút nữa bị kẻ địch xé làm đôi, Hỏa Nha gần như bị đốt trụi, lúc này cùng liên thủ mới miễn cưỡng cầm chân được đối thủ nhưng cũng không còn sức mà chém giết. Nhóc tì cũng đuổi theo một con hung cầm, một chân đạp cốt tiễn màu vàng, chân còn lại đạp bảo kính toan nghê. Hai kiện bảo cụ hào quang lưu truyền hòa quyện với nhau, trong nháy mắt tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Nó không tiếc trả giá thật lớn, thiêu đốt tinh khí thần cấp tốc đuổi theo. Trong một thời gian ngắn nó có thể duy trì tốc độ này nhưng dùng lâu dài thì không được, nếu không sẽ làm máu huyết khô cạn, chắc chắn sẽ chết vì kiệt sức. Nó chỉ cố gắng giành giật nửa khắc quý giá này để tiến vào trong mây, rốt cục cũng trông thấy thân ảnh của con di trùng kia. Nó giơ kiếm gãy lên bổ. Con hung cầm hót lên giận dữ, linh vũ toàn thân thiêu đốt, cũng liều mạng tăng tốc, đồng thời xuất ra bảo cụ ngăn trở hòng tranh thủ một đường sinh cơ. Nó chỉ cần chạy thoát khỏi nơi này rồi báo cho tổ tông chim bằng biết là đủ để làm cho thiếu niên nhân tộc nọ gặp đại hỏa, khó tránh khỏi cái chết. Đáng tiếc, khi kiếm gãy bạo phát nó không có bất kỳ cơ hội gì. Ánh kiếm mịt mù vọt tới, cũng không phải là chém mà trực tiếp ép xuống. Ầm ầm một tiếng, nó đã nổ tung giữa đất trời. Ngao, ở một hướng khác Đại Hồng Điểu hót dài một tiếng, cả người nó tràn ngập hỏa quang. Trong miệng ngậm vỏ trứng luyện chế thành bảo cụ hắc oa đang lóe lên vạn ánh hào quang, khí lành tỏa ra, cứng rắn đối chọi với con ác điểu nọ. Bọn chúng chiến đấu càng ngày càng khốc liệt, máu phun như mưa. Khi nhóc tì tìm đến thì Đại Hồng Điểu đang rơi xuống đất, miệng kêu thảm liên tục, vô cùng tức giận nói, đau chết ông mày rồi, chốc nữa ta muốn ăn tươi 10 con mãnh thú, đối thủ của nó đã bị đánh chết và rơi xuống đất. Đại Hồng Điểu cũng thiếu chút nữa thì mất mạng. Vỗ cánh phành phạch đáp xuống. Phốc, nhóc tì bổ vài kiếm, rất quyết đoán và sắc bén giết sạch mấy con thái cổ di trùng bị bọn sư tử chín đầu ngăn cản, không có một chút do dự nào. Thật đáng tiếc, vẫn chạy thoát hai con, vẻ mặt tất cả bọn chúng đều ngưng trọng. Mặc dù lúc này thi thể di trùng ngổn ngang đầy đất, huyết nhục bảo dược phong phú đến kinh người nhưng bọn chúng cũng không có vẻ vui mừng. Bạch hổ và kim bằng có địa vị quá lớn. Nếu để lộ ra phong thanh thì rất không ổn. Đột nhiên một tiếng chim hót vang dội truyền đến, trên trời lại có máu rơi xuống như mưa. Gì thế này, sao con chim ngốc kia lại quay trở lại, lời này vừa thốt ra đã làm Đại Hồng Điểu, chim loan năm màu, Hỏa Nha phẫn uất. Bọn chúng cũng là loài chim nên rất ghét kiểu xưng hô như thế. Nhóc tì đạp cốt tiễn màu vàng tức khắc bay vọt lên, tay huy động kiếm gãy, phù một tiếng đã chém chết con chim mắt lộ vẻ oán độc và sợ hãi kia. Đằng xa xuất hiện vài bóng người, Hỏa Linh Nhi ôm ấu thần xuất hiện, mấy người mặc áo choàng chia ra đứng ở bốn phương. Chính họ đã bức con hậu duệ của thái cổ ma cầm kia quay lại. Đa tạ sư muội, nhóc tì hạ xuống đất, mắt chớp chớp ôm quyền hướng về phía trước. Những di chủng này đều do ngươi chém giết. Khi đoàn người đến gần hiện trường, Hỏa Linh Nhi há mồm cứng lưỡi, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ không thể tin nổi. Nàng và mấy tên phong ấn giả đã tới một lúc rồi nhưng cũng không đến quá gần mà vẫn ở đằng xa, vì lúc này trong di tích đầy sương mù nên cũng không nhìn thấy rõ ràng. Huynh đâu có hung tàn như vậy, rất ít khi sát sinh, nhóc tì kiên quyết phủ nhận, mắt to nhìn về phía bọn sư tử chín đầu, đại hồng điểu mà nói, thấy cái đám gia hỏa hung tàn này. Không, cả người chúng nó dính đầy máu, bọn nó giết đấy. Sư tử chín đầu, Hỏa Nha, cường giả tộc ba mắt tất cả đều trợn trắng mắt, cả bọn đồng loạt hừ lạnh. Kẻ nào hung tàn hả, hầu như tất cả đều bị một mình ngươi giết sạch. Thấy bọn chúng trương ra vẻ mặt như vậy, Hỏa Linh Nhi sao lại chẳng đoán ra. Lúc này nàng bị chấn động không gì sánh nổi, nhất là sau khi nhìn thấy Bạch Hổ, Kim Bằng thì càng thêm xúc động. Hung tàn đến nhường này hả, cả Kim Sĩ Đại Bằng cũng giết chết. Một gã mặc áo choàng tiến lên, chấm một chút máu màu vàng tỉ mỉ quan sát rồi kêu thất thanh, đây tối thiểu cũng là chim thần bán huyết có tiềm lực vô hạn, rất khó gặp được đối thủ. Hỏa Linh Nhi chạc 15-16 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại, làn da trắng như ngọc tỏa sáng, mặt trái xoan, mày liễu cong cong, mắt to tròn linh động không gì sánh nổi, lúc này lóe lên những tia sáng kỳ lạ, tràn đầy kinh sợ, nhìn nhóc tì với vẻ hoàn toàn không thể tin được. Nhóc tì xấu hổ cười cười gãi đầu một cái rồi bảo, tuy rằng huynh trông rất oai hùng, nhưng muội cũng không thể nhìn huynh như vậy nha. Thật ra muội chỉ cần kiên trì giảm béo, cho dù không bằng huynh cũng không kém quá nhiều. Đôi mắt to của nó liếc ngang liếc dọc một hồi, nhìn vào những chỗ không nên nhìn, ý tứ rất rõ ràng. Công chúa Hỏa Quốc vốn dĩ còn rất sợ hãi và vô cùng bội phục nó, vừa nghe xong mấy câu này nàng lập tức phát khùng, quát mắng, đi chết đi, đi chết đi. Thằng danh đầu gấu, mấy gã mặc áo choàng đứng bên cạnh trầm mặc một hồi, trong lòng nổi sóng dữ dội. Thiếu niên này quá mạnh mẽ, chém giết thái cổ di chủng nhiều như vậy, kể cả chim bằng bán huyết, thật khiến cho người ta khiếp vía, hồn phách run rẩy. Nó còn nhỏ như vậy, còn rất mềm dẻo, quả nhiên là tiềm lực vô hạn. So với nhân hoàng khi còn nhỏ sợ rằng chưa chắc đã kém, thật là kinh khủng, đó là bọn họ đưa ra kết luận ngay lập tức. Trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại, ánh mắt quái lạ nhìn đứa bé hung tàn kia. Ôi, rốt cuộc con mãnh thú kia vẫn chạy thoát được, phiền phức lớn rồi. Nhóc tì mặt mày ủ rũ. Bây giờ mới biết sợ hả, lúc gây họa sao không suy nghĩ nhiều một chút. Hỏa Linh Nhi nhìn có chút hả hê, dáng người uyển chuyển, đường cong là lướt nhấp nhô. Bọn nó định ăn thịt đại hồng và cả tiểu đệ của huynh nữa. Huynh đương nhiên phải liều mạng. Cho dù có gặp phải kiếp nạn ngập trời cũng không thể lùi bước, nhóc tì giọng dõng dạc. Sư tử chín đầu cảm động quá, suýt nữa gầm lên một tiếng. Ở đằng sau, bọn Hỏa Nha, cường giả tộc ba mắt vẻ mặt cũng khác thường, trong lòng vô cùng cảm kích. Suy cho cùng nếu nhóc tì không đến giải cứu thì bây giờ chúng đã chết sạch rồi. Chỉ có đại hồng điểu bĩu môi. Nó đi guốc trong bụng thằng nhỏ đầu gấu. Cho dù bọn nó không gặp nạn thì với tính khí của thằng nhỏ hung tàn này cũng sẽ nuốt sống bọn Bạch Hổ. Đồ con chim ngu ngốc, mày nhìn đều gì thế hả? Khi không trợn trắng mắt làm gì, nhóc tì giật lấy nồi đen của nó, choang một cái đã nện lên đầu nó. Ông liều mạng với mày, đại hồng điểu dậm chân, cố sức xoa suýt cục u to. Tướng trên đầu, còn om sòm lần nữa sẽ nuốt sống mày, nhóc tì lộ ra răng nanh sáng bóng trắng như răng nanh hổ. Đại hồng điểu tức khắc ỉu xìu. Chẳng làm gì được, thằng danh này quá hung tàn. Ở đây sư tử chín đầu, chim loan năm màu và cả nó nữa, đều từng bị thằng nhỏ kia ăn thịt. Sư muội, phụ thân của muội là nhân hoàng, sự nghiệp vĩ đại, một thân tu vi đủ để ngạo thị thiên hạ. Trên vùng đất này hẳn là có rất ít người có thể xứng làm địch thủ đúng không? Nếu đúng thì thế nào? Hỏa Linh Nhi cảnh giác nhìn nó. Nếu có thể trở thành anh em kết nghĩa của bệ hạ, nhất định chẳng kẻ nào dám chọc vào đúng không? Nhóc tì hỏi. Hỏa Linh Nhi tức khắc mày ngài dựng ngược, thằng nhãi đầu gấu này đang định chòng ghẹo nàng, chớ hiểu lầm, bệ hạ già như vậy, huynh sao lại kết bái chứ? Nhóc tì vội vã xua tay. Ngươi định nói cái gì thế hả? Cái gì gọi là già như vậy? Hỏa Linh Nhi điên tiết, đồ xấu xa này ăn nói thật quá ngang tai. Nhóc tì khờ khạo hỏi, người về già đều hoài niệm thuở thiếu thời. Bệ hạ không muốn tìm một người bạn vong niên chi kỷ sao? Anh hùng cái thế tuổi trẻ như huynh đây có tìm khắp gầm trời cũng chẳng được mấy người. Hỏa Linh Nhi vừa giận vừa buồn cười, ngươi gây tai họa lại định để phụ hoàng của ta che chở sao, mệt ngươi quá, chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được, bé như hạt đậu thế này mà cũng định luận giao với thế hệ nhân hoàng, có gì mà không được, có rất nhiều con cái thiên tài nhận cha nuôi hơn mình cả trăm tuổi, làm sao muội biết huynh với phụ hoàng của muội không thể trở thành bạn vong niên, xéo ngay, thường ngày Hỏa Linh Nhi thanh tú thướt tha, hiểu biết lễ nghĩa, rất thông minh lanh lợi, nhưng thời khắc này nàng vô cùng bạo lực, lông mày xách ngược, thiếu chút nữa dương nanh múa vuốt nhào tới. Ô ô, đúng lúc này con sói nhỏ trong ngực công chúa Hòa Quốc chu lên, chóp mũi động đậy hướng về một hướng ra hiệu. Nhóc tì vỗ trán một cái nói, nhân hoàng, vong niên chi kỳ gì đó đều chẳng cần nữa, nó đoạt lấy ấu thần rồi nói, nhanh lên giúp tao tìm con cá lọt lưới kia. Ấu thần một mực ở bên cạnh quan sát, biết nhóc tì cần nên chẳng thốt một lời, vươn một cái vuốt nhỏ xíu chỉ về một hướng. Nhóc tì thu lại vẻ tươi cười, cầm kiếm gãy đuổi theo cực nhanh. Bọn sư tử chín đầu thấy thế cũng lộ ra vẻ ngưng trọng đuổi theo đằng sau. Đoàn người tiến lên nhanh như điện chớp, núi sông vùn vụt chạy ngược về phía sau. Họ dựa vào khứu giác của ấu thần mà truy đuổi, cuối cùng dừng lại ở ngoài trăm dặm. Nhóc tì bổ tới một kiếm, đập nát một ngọn núi đá. Ngao giống, một con hung thú nhào ra, vừa sợ hãi vừa oán hận, rốt cục cũng không tránh được tai kiếp. Cuối cùng, kim sí đại bằng, bạch hổ cùng với hơn 10 con di trùng đều bị xử tử, chẳng con nào có thể chạy trốn. Lần này thì yên tâm rồi. Ta cùng với công chúa Hòa Quốc, sư tử chín đầu đều bị phục kích, trải qua một trận huyết chiến rốt cục cũng chém giết lũ bạo tàn. Nhóc tì nắm chặt nắm tay, cố sức vung vẩy. Ta chẳng có tham gia, đều do các ngươi giết. Hỏa Linh Nhi chối phắt. Chẳng phải đều do ngươi tự mình đại phát thần uy mà chém tận giết tuyệt hay sao? Bọn sư tử chín đầu nghi hoặc. Thôi chẳng nói những chuyện này nữa. Hiện giờ đồ ăn ngon đã chất như núi, nhìn mà chảy nước miếng, chúng ta ăn trước đi. Nhóc tì nhiệt tình hô hào. Công chúa Hòa Quốc không nói gì, mấy gã phong ấn giả bên cạnh nàng nói nhỏ, đây chính là máu huyết kim sí đại bằng, là bảo dược hiếm có, không thể bỏ qua. Bây giờ cùng nhau hưởng, cho dù ngày sau có bị cường giả tộc kim bằng biết được cũng đáng giá, cũng chẳng thiệt. Hỏa Linh Nhi gật đầu, giá trị của chim thần bán huyết khó mà tưởng tượng nổi, không thể trơ mắt nhìn một đám hung tàn ăn hàng giày xéo sạch sẽ. Ít nhất nàng cũng biết một ít phương thuốc cổ truyền có thể giúp cho dược hiệu của tinh huyết phát huy tác dụng tốt nhất. Chỗ này rất yên tĩnh, chúng ta đi ninh nấu. Cả đám cùng ra tay đi tìm một con suối trong, bắt đầu lột da rửa thịt, ở ngay chỗ này ninh nấu lũ thái cổ di trùng, lấy tinh hoa huyết nhục bổ dưỡng mà bồi bổ thân thể. Đừng động vào, kim sí đại bằng chính là chim thần bán huyết, cứ thế mà ăn quá lãng phí. Ta hiện có một bài thuốc cổ truyền, đợi tìm được bảo dược sẽ cùng hầm nhừ. Như vậy mới phát huy hết công hiệu. Hỏa Linh Nhi lên tiếng ngăn cản đám đại hồng điểu. Đây là một vùng núi non, so với những nơi khác của di tích không khác biệt lắm, có sương mù dày đặc rất bí ẩn và tĩnh lặng. Trong núi bên một dòng suối trong tuôn chảy ảo ảo, bọn đại hồng điểu, sư tử chín đầu đang chuẩn bị làm lông con chim vàng khổng lồ. Thân hình chim bằng rất lớn, cả người kim quang lóng lánh, không cần nói đến thân mình, chỉ riêng cái cánh bị chém rụng cũng dài tới hơn 10 thước. Thần huy lộng lẫy, tinh khí cuộn trào, cũng đủ cho cả đám ăn no. Còn lắm bài bản phức tạp như vậy, một đám di trùng sốt ruột, cũng chẳng định chờ lâu như thế. Phải biết rằng đây chính là hậu duệ các thiên thần, rất hiếm thấy trên thế gian. Hỏa Linh Nhi vẻ mặt trịnh trọng nói, bài bản tất nhiên là nhiều rồi, phối chế với một chút bảo dược của ta, gỗ quý, linh huyết vài loại, còn kim bằng này sẽ phát huy ra dược hiệu vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Sư tử chín đầu gật đầu đồng ý với quan điểm của nàng. Nó có địa vị rất lớn, xuất thân từ một vương tộc cổ xưa nên tất nhiên cũng biết. Được rồi, nếu có thể phát huy dược hiệu tốt nhất thì ta cũng không có ý kiến gì. Đại Hồng Điểu nói, tuy cũng là chim nhưng nó vẫn muốn rỉa kim sí đại bằng vài cái. Rốt cục, một đám sinh linh đều gật đầu công nhận ý kiến của công chúa Hòa Quốc. Đây là một tiểu thế giới từ thời thượng cổ, tuyệt đối chẳng thiếu linh dược. Có rất nhiều linh mộc, thần trùng đủ loại, các loại thang đều có thể thu thập được. Chỉ có điều trước đó phải đi khỏi mảnh di tích này, chỗ này chẳng có đến một ngọn cỏ, không thể gom đủ những thứ kia. Con bạo viên này đúng là loài di trùng hiếm thấy, cổ huyết đậm đặc đang tỏa ra hào quang màu đen a. Thân hình to lớn như vậy thật khó mà có được, cũng đủ cho chúng ta ăn. Đại Hồng Điểu nuốt nước bọt. Binh một tiếng, Nhóc tì giơ nồi đen đập lên đầu nó một lần nữa, miệng nói, ngươi thật tàn nhẫn, lại còn muốn ăn thịt sinh linh hình người, đừng có ở trước mặt ta mà nướng. Đại hồng điểu tức đến nhảy dựng, phẫn uất không thể tả, ngươi mới là đồ tàn nhẫn đó, rõ ràng không chịu ăn sinh linh hình người, chỉ toàn ăn thịt mãnh thú và linh cầm, quá hung tàn. Đứng ở bên cạnh sư tử chín đầu cũng thấy trong lòng xót xa. Cả nó cũng từng bị nhóc tì ăn thịt, chẳng qua nó cảm thấy mất mặt nên vẫn ngại ngùng không kể cho đám huynh đệ. Này, chim loan huynh đệ, ngươi nhìn cái kiểu gì thế? Lần này ta quên cả sống chết đi cứu ngươi. Đánh nhau với một đám thái cổ di chủng, thiếu chút nữa cả mạng cũng quẳng đi rồi. Nhóc tì liếc xéo con chim khổng lồ. Chim loan năm màu trợn mắt nhìn nó. Bị gã thiếu niên nhân tộc này ăn thịt cánh, nướng thịt chân, tuy lần này được nó cứu nhưng vẫn như trước không quên đi được. Đừng có chừng mắt, lát nữa cho ngươi ăn huyết nhục bảo dược nhiều hơn một chút, bồi bổ thân thể của ngươi. Thêm chút nữa, nhóc tì nói. Bên dòng suối trong veo đám người mặc áo choàng bên cạnh Hỏa Linh Nhi đang xử lý một con ma cầm. Tì nó bẩm sinh có một cái đầu voi nhưng những bộ phận khác không khác gì so với loài chim, toàn thân phủ bộ lông xanh biếc tỏa ánh hào quang. Đây là Bích Vũ Tượng Điểu, một loại di chủng rất hiếm thấy, tiếc rằng nó đã hủy ngà voi trắng tinh rồi, nếu không sẽ là loại thông linh nhất. Một gã phong ấn già tỏ vẻ tiếc nuối vô cùng. Cũng chẳng có cách nào, các chủng tộc cường đại trước khi chết không thể nào lưu lại phù văn bảo cốt cho kẻ thù. Ở bên kia đám sư tử chín đầu, Hỏa Nha vây quanh Bạo Viên tiến hành xử lý, một thân thể khổng lồ như vậy cũng đủ cho cả bọn đánh chén. Nhóc tì loay hoay một mình với đống chiến lợi phẩm, mặt ủ mày ê tràn đầy tiếc rẻ. Chiến y của Bạch Hổ bị cắt thành mấy mảnh, còn Nguyên Từ Phong cũng bị đập vỡ ra thành hơn 10 khối, cho dù ghép lại một chỗ cũng không ăn thua, uy lực giảm mạnh. Đừng có không biết thế nào là đủ như thế, người lấy được túi càn khôn rất quý hiếm, vật đó do cường giả bộ tộc Bạch Hổ sau khi tọa hóa lưu lại, tuyệt đối là một kiện chí bảo chấn tộc. Hỏa Linh Nhi trợn trắng mắt mắng thằng nhỏ hám tiền. Vừa nhắc đến chiến lợi phẩm này nhóc tì vui vẻ hẳn lên, hào hứng bừng bừng lấy cái túi ra lật qua lật lại ngắm nghía. Túi này dùng da Bạch Hổ luyện chế mà thành, trên bề mặt có đủ loại phù văn cổ xưa in đậm dấu thời gian. Miệng túi có buộc dây tơ vàng rực rỡ hào quang. Nó chỉ to bằng bàn tay nhưng lại có thể nuốt được vạn vật, quả nhiên thần bí khó lường. Nhóc tì chăm chú tế luyện, sau đó bắt đầu thử dùng nó thu phóng đồ vật, dần dần làm quen, từ từ tìm hiểu cách sử dụng. Ầm ầm vài tiếng, đất đá quay cuồng, đá lớn nặng hơn 10 vạn cân đều bị thu vào trong túi, khí lành bốc lên, cảnh tượng trông thật kinh người. Quả là bảo bối a, nhóc tì than thở. Sau đó nó nghịch chuyển phù văn, tất cả mảnh vụn sơn thạch đều bị trút ra ngoài. Nó lại thử một lần nữa, ầm một tiếng, đằng xa bụi mù bốc tận trời, một ngọn núi nhỏ đột ngột bị nhấc bổng lên từ mặt đất chui vào túi càn khôn, miệng túi ra tỏa ra vạn đạo hào quang, ngàn sắc khí lành, nuốt chửng vạn vật, quả nhiên không gì không thể thu nạp. Ai ui, tiểu tử, ngươi làm cái quái gì thế? Đại hồng điểu la hoàng, cả người không khống chế được mà thu nhỏ lại. Thân thể lóe sáng hào quang bay về phía túi càn khôn, sau cùng bị nuốt vào. Ha ha, nhóc tì cười lớn, thắt dây tơ vàng ở miệng túi, cầm trong tay lắc qua lắc lại. Trong túi chợt vọng ra âm thanh dày vò, tiếng đại hồng điểu rất nhỏ truyền qua ra túi, mau thả ta ra ngoài, nhóc tì cởi dây vàng, khí lành tỏa ra, thả đại hồng điểu ra ngoài. Nó hổn hển nói, ông liều mạng với mày, nhóc tì lập tức giơ túi ra lên. Rốt cuộc nó phẫn uất lắc lư cái đuôi chạy về phía Bạo Viên mà thét lên, ông sẽ ăn thịt mày, lửa bập bùng. Đám sư tử chín đầu, Hỏa Nha súm lại nướng thịt Bạo Viên ăn nhanh như gió cuốn. Tảng thịt vàng rộm tỏa mùi thơm nức mũi làm cả đám chỉ thiếu điều nuốt cả lưỡi. Thịt chứa tinh khí cường đại, bọn chúng đều bị thương nên loại huyết nhục bảo dược này là nguồn bổ sung tốt nhất. Chỉ một lúc sau, bọn tử điêu, chim loan năm màu, cường giả tộc ba mắt cả người phát quang. Cốt cách trong người rung lên lách cách, xương gãy bắt đầu liền lại, mặc dù không lập tức phục hồi như cũ nhưng đi lại không có gì đáng ngại. Hơn nữa, huyết nhục bọn chúng ngọ nguậy, ánh sáng bắn ra tứ phía, các vết thương bắt đầu khép lại, tiếng huyết dịch trong người chảy ù ù, cả người tỏa ra hào quang. Mạnh thật, ta cảm thấy rất nhanh sẽ đột phá. Tử điêu vốn bị gãy hai chân trước nhưng hiện tại sau khi ăn hết hơn 1.000 cân thịt Bạo Viên cả người phát quang, tử khí lan tỏa. Đạo âm cũng cộng minh với nó. Máu của ta lại trở nên thuần huyết hơn một bước, thật mạnh, Sư tử chín đầu cũng mừng rỡ vô cùng, trong người nó xuất hiện tơ máu màu vàng nhạt, loại huyết nhục bảo dược này rất có ích với nó. Chén sạch đi, cự viên cao hơn 10 thước, thân thể cường tráng khỏe mạnh, tuy lưu lại rất nhiều huyết nhục bảo dược nhưng bị đám di chủng này ăn đến no căng, rốt cục đến xương cũng chẳng còn. Bọn chúng đều nằm lăn ra đất, cả người phát sáng, chẳng muốn động đậy dù chỉ một ngón tay. Ở bên kia nhóc tì, Hỏa Linh Nhi và mấy phong ấn giả cũng chẳng khá hơn chút nào. Một con hậu duệ của ma cầm bị rìa thịt hơn phân nửa, thịt chim óng ánh sáng long lanh vào đến miệng là tan ngay, ngon không thể tả. Cuối cùng Hỏa Linh Nhi cũng không kham nổi, thật sự là nuốt không nổi nữa, nhất là thằng nhỏ đáng ghét kia chốc. Chốc lại nhắc nhở nàng chú ý giảm béo, nào là bộ ngực rất cao, mông thì quá lớn làm nàng vô cùng căm tức đến nổi bão. Cuối cùng ngay cả mấy phong ấn giả cũng không dám ăn thêm nữa. Tuy rằng bọn họ cường đại nhưng chung quy cũng tiêu hóa không nổi chừng ấy bảo dược. Lãng phí là đáng xấu hổ, nhóc tì nói một câu rồi lại vùi đầu vào ngốn thức ăn. Nó ôm nửa con chim nướng vàng óng bóng nhẫy còn lại gặm sạch. Nó không ngừng luyện hóa tinh khí hòa vào huyết nhục của mình. Một đám ngây người nhìn nó, người nhỏ như vậy làm sao có thể nuốt trôi nhiều đồ ăn đến mức đó. Ngay cả bọn sư tử chín đầu, Hỏa Nha và một đám di trùng cũng hết hồn. Thật hung tàn a, sức ăn còn hơn bọn nó nhưng vóc người thì kém xa. Thảo nào vừa nhìn thấy chúng ta đã chảy nước miếng. Sau này tốt hơn hết tránh mặt hắn, vạn nhất hắn một ngày nào đó đói bụng nói không chừng sẽ nuốt sống chúng ta. Một đám di trùng len lén lau mồ hôi lạnh, liệt thằng nhỏ nhân tộc hung tàn kia vào loại tiền sử cự hung. Nhóc tì cả người tràn đầy hào quang lóng lánh. Tinh khí theo lỗ chân lông phun trào ra bên ngoài, bao nhiêu thương tích đều khỏi hết, tinh khí cuồn cuộn giống như biển gầm tẩy sạch huyết nhục của nó, thân thể thông suốt, ngay cả tóc cũng phát sáng. Ui, động thiên thứ 9 sao mà khó mở quá, đến bây giờ còn chưa có cảm giác gì. Nó gãi đầu một cái. Một phong ấn giả sợ hãi không khỏi than thở, 9 động thiên trong thực tế khó mà gặp được, chỉ trong một số sách cổ mới ghi lại. Ở tộc của chúng ta người mở được 8 động thiên cũng đã hiếm như phượng mao lân giác, người nên cân nhắc tiến vào đại cảnh giới tiếp theo. Ta còn chờ được, ăn thịt đại bằng lại trùng kích một lần nữa, nhóc tì tức tối. Nhìn cái mặt nhỏ u tối của nó tất cả mọi người đều tắt tiếng, ngươi còn không biết thế nào là đủ à, từ khi tiến vào tiểu thế giới này tu vi của ngươi tăng vọt bằng với người khác khổ tu vài năm, nhất là mấy phong ấn giả cảm thấy trong lòng khá bất bình. Bọn họ trước đây khổ công vài năm cũng không bằng thành tựu của thằng nhỏ hung tàn này sau khi tiến vào mảnh tiểu thế giới thượng cổ này một thời gian ngắn. Nghĩ mà ứa nước mắt a, quả là một kẻ yêu nghiệt, tất cả ăn no chưa? Nhóc tì vừa vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn xoe vừa dò hỏi mọi người. No rồi, cả đám di trùng nhất loạt trả lời, tinh khí và hào quang phun trào ra ngoài. Vậy hả, nếu thế ta đành ăn một mình vậy? Nó kéo bạch hổ lại gần, kiếm gãy trong tay sột soạt vài tiếng. Lập tức chặt đứt một cái chân sau rồi nhanh chóng lột da rửa sạch. Cái đồ phá hoại của trời này, mấy lão già tức đến nhảy dựng. Đồ bắt được chẳng phải để ăn thì làm gì, hơn nữa cháu đâu có ăn cả, chỉ lấy một cái chân sau làm một nồi canh là đủ rồi. Nhóc tì chẳng thèm để tâm. Chúng ta cũng ăn, một đám thái cổ di trùng nhất loạt vọt tới, đây chính là thịt bạch hổ a, cho dù ăn không trôi cũng phải cố mà nuốt xuống. Hỏa Linh Nhi nổi giận. Thế này thì quá là phá của rồi. Ánh lửa bập bùng, mùi thơm nức mũi, chừng 3 canh giờ sau chân hổ trong nồi đen cũng bị ninh nhừ, đến xương cũng bị nhóc tì. Dùng bảo thuật làm tan chảy thành một chất lỏng lóng lánh hào quang tràn đầy. Chỉ cần vừa đến gần là hư ảnh một con bạch hổ lao ra dương nanh múa vuốt, nhưng lại tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Nhóc tì há mồm hung tàn la lớn, ăn sạch đi, sau đó nó liền nuốt chừng một ngụm. Canh hổ cốt đã hầm xong, nước canh trong suốt óng ánh vô cùng đặc sệt. Nhóc tì múc một muỗng lớn rót vào miệng, nó cảm thấy lỗ chân lông khắp người đều thông thấu, toàn thân lóe sáng giống như sắp mọc cánh thành tiên phi thăng vậy. Quả nhiên ngon tuyệt, không thua gì so với đầu sư tử, nó ngất ngây mê mẩn nói lúng búng trong mồm. Mặt sư tử chín đầu lập tức tái xanh, thật may mà mọi người hầu như không nghe rõ. Thật dễ uống, nhóc tì kêu lên rồi bắt đầu múc như điên. Canh hổ cốt không ngừng rót rào rào vào bụng. Cả đám người, kể cả Hỏa Linh Nhi, đều bất kể thân phận chen nhau về phía trước tranh đoạt canh hổ cốt. Chỉ một lát sau cả nồi nước rỗng không, toàn bộ bị uống sạch. Một đám người thỏa mãn nhìn chằm chằm phần thân thể còn lại của bạch hổ. Chỉ có nhóc tì là cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cơm no rượu say, nó phát sáng như một mặt trời nhỏ. Các ngươi quá hung tàn, ăn nhiều như vậy mà vẫn còn thòm thèm, đúng là một đám ăn hàng, nó quở trách mọi người, bao gồm cả Hỏa Linh Nhi. Nguyên một đám lập tức nổi giận. Kẻ nào hung tàn, ai là ăn hàng, còn không biết thẹn mà trách móc bọn ta. Đồ tốt không thể cứ chà đạp như vậy, đợi sau này tìm được linh dược lại ninh nấu lần nữa, khi đó biết đâu chúng ta có thể đột. Phá. Nhóc tì nói. Nó dùng túi càn khôn thu kim xí đại bằng, bạch hổ và mấy con di trùng, lấy dây tơ vàng thắt chặt miệng túi rồi đeo ở bên hông. Thật tiện lợi, lát nữa lại bắt mấy con mãnh thú định ăn thịt ta. Mọi người trợn trắng mắt, ngươi không ăn thịt những sinh linh khác là đã tốt lắm rồi, ai dám ăn ngươi chứ? Túi càn khôn tựa hồ giữ cho đồ ăn không bị hỏng, nhiều di trùng như vậy, ta muốn đem cả về thạch thôn để cho tộc trưởng Gia Gia, Lâm Hồ Thúc, Đại Tráng, Nhị Mãnh, Bì Hầu bọn họ nếm thử, để cho mỗi tộc nhân đều ăn thịt thái cổ di trùng. Nói không chừng có thể làm cho bọn họ nhanh chóng đột phá. Nhóc tì xoa cái bụng nhỏ căng tròn, trên mặt đọng lại nụ cười ngọt ngào mà chìm vào mộng đẹp. Cả đám người ngẩn ngơ. Đứa bé thanh tú đáng yêu lại xinh đẹp khiến cho nữ hài cũng phải ghen tị này khi ngủ say lại có vẻ mặt tươi cười sán lạn và an lành như vậy. Thật khó tưởng tượng nổi sau khi nó tỉnh giấc lại hung tàn đến thế. Vài con trong bọn tử điêu, Hỏa Nha sau khi uống xong canh hồ cốt rốt cục cũng đột phá bình cảnh. Cả người tinh khí thiêu đốt, tăng tiến thêm một tầng, gây ra động tĩnh rất lớn. Một lúc lâu sau chốn này cũng yên tĩnh trở lại. Đêm đã khuya, một đám sinh linh đều ngủ rất yên ổn. Ngày kế tiếp thi thể thái cổ kim ô bay lên từ đường chân trời hóa thành thái dương, tỏa ánh nắng mờ mờ xuyên qua làn sương mù bao phủ di tích. Xuất phát tìm linh dược, gom đủ phương thuốc để ăn tươi kim xí đại bằng. Chúng ta nhằm hướng những vườn linh dược kia mà đi, nhóc tì dõng dạc nói. Mọi người đều bĩu môi nhưng lại chẳng có ai bỏ nhóm, bởi vì ai cũng không quên được bảo dược hiếm có. Tiểu thế giới thượng cổ này có rất nhiều chỗ đặc biệt khác như chư thánh vẫn lạc, thiên cốt cấm khu. Bảo cụ di tích. Các thiên tài khi tiến vào bị phân tán ra bốn phía. Người định tìm Bất Lão Thần Tuyền, khi mọi người biết nhóc tì định làm gì thì đều giật mình. Tục truyền tiểu thế giới này đích xác có Bất Lão Thần Tuyền, nhưng ở đó vô cùng nguy hiểm, từ trước đến nay chưa hề có ai lấy được. Bất Lão Thần Tuyền ở trong Bách Thảo Viên, nơi đó có một khu vực thần bí, trói buộc bảo thuật, có thể dễ dàng xé nát thân thể của các sinh linh, thông thường chẳng có ai dám xông vào. Hỏa Linh Nhi nói. Bách Thảo Viên là vườn linh dược của tiểu thế giới thượng cổ này, trong đó trồng đầy các loại linh dược, rất nhiều loại là chân phẩm hiếm có, thậm chí nghe nói trong đó có khả năng có cả thánh dược, các ngươi không phải đều muốn ăn tiểu kim hầm nấm sao, bây giờ kim xí đại bằng đã có, nấm thì định đi chỗ nào hái, tất nhiên phải vào Bách Thảo Viên, nhóc tì nói. Cả bọn lúng túng, chỗ đó tuyệt đối là một mảnh đất ma quỷ nhuộm máu, từ trước đến nay chỉ vào mà không ra. Chạy vào đấy hái linh dược hơn phân nửa là chịu chết. Bọn ta có thể hỗ trợ ngươi, nhưng chỉ có thể ở bên ngoài, không vào khu vườn ma ấy đâu. Sư tử chín đầu nói thật lòng. Nhóc tì thấy tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngưng trọng, không muốn tiến vào Bách Thảo Viên. Nó lẩm bẩm vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ ta lại bị mấy lão già bổ. Thiên các gài bẫy, nhìn vẻ mặt mấy người này mà đoán, nơi đó tuyệt đối là một cấm địa. Người không có thân thể vô cùng mạnh mẽ không thể đi vào, từ trước đến nay chỉ có thái cổ thú non thuần huyết mới dám vào tìm kiếm đại cơ duyên nghịch thiên. Một phong ấn giả râu tóc bạc phơ đứng bên cạnh Hỏa Linh Nhi nói một cách chi tiết, cũng không thổi phồng. Cái gì? Ánh mắt nhóc tì lập tức sáng rực, chút phiền muộn vừa rồi bay sạch, nó trở nên cực kỳ phấn chấn, nơi đó có thể bắt gặp con non của thái cổ mãnh thú, ta thích nhất đó, cả đám tắt tiếng. Sinh linh khác tránh còn không kịp. Nó ngược lại còn muốn sáp lại gần. Công chúa Hòa Quốc chớp đôi mắt to lanh lợi, nàng nhỏ giọng nói, tên này bản thân cũng là mãnh thú thuần huyết hình người, so với nhiều chim thần dị thú thuần huyết cũng chẳng kém cạnh gì, vào trong đó chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào. Đại Hồng Điểu nghe vậy hai mắt lập tức sáng rực như mắt kẻ trộm, lập tức nhào tới dùng hai cánh ôm lấy tay nhóc tì nói, mang cho, người đã nghĩ thông rồi hả, để ta dắt ngươi đi vào, nhóc tì hỏi. Sao lại có thể như thế? Đại Hồng Điểu lắc đầu quầy quậy, ta mà theo vào nhất định sẽ bị mãnh thú thuần huyết nuốt sống. Mang cho ta một nồi a, người hung tàn như vậy nhất định có thể ăn sống ngược lại lũ con non thái cổ mãnh thú. Ta chẳng cần nhiều, đến lúc đó mang cho ta chút nước canh là đủ rồi,

Nó luôn cảm thấy lọt vào tay thằng nhỏ hung tàn này không an toàn chút nào, lúc nào cũng có thể vỡ làm bốn mảnh. Chỉ là một cây hoa thôi, sao lại có hiệu quả thần kỳ như vậy, nhóc tì không tin. Đương nhiên rồi, nó chính là thánh dược a, trên đời này thật khó kiếm. Loại địa bảo này mỗi cây đều có dược hiệu kinh khủng, nó được xưng là thông linh thần hoa nên tự nhiên có thể điểm hóa cho tất cả những sinh mệnh sơ cấp u mê vô chi sinh ra linh trí. Vì được mệnh danh là thông linh nên đối với cường giả các ngươi cũng có lợi ích rất lớn, làm cho các ngươi tìm hiểu đại đạo dễ dàng, ngộ ra bảo thuật. Tảng đá này thật sự là có miệng có mắt, lại còn biết di chuyển phát ra âm thanh soàn soạt, lúc này nó mặt ủ mày ê chỉ mong nhóc tì buông tha cho nó. Vậy hả, ta không ngờ thánh dược lại lợi hại như thế, ở trong vườn thuốc này rốt cuộc có bao nhiêu cây thánh dược, bao nhiêu cây, đến cả thái cổ thần sơn nếu có một cây cũng rất may mắn rồi. Ở chỗ đó rất có thể có cùng kỳ, đào ngột, thao thiết các loại thái cổ hung thú chiếm cứ, người thường căn bản không thể tiếp cận. Ở đây không có thần ma thủ hộ mà vẫn có một cây thánh. Dược coi như là nghịch thiên rồi. Đương nhiên cũng có thể ta không biết nhiều, dù sao cái vườn này cũng rất lớn. Nghe nói trước đây quả thật có 2-3 gốc thánh dược lâu năm, chỉ có điều đã nhiều năm chưa xuất hiện, có khả năng đã thoát khỏi tiểu thế giới này. Hòn đá hỏi gì đáp nấy. Ngoài ra còn kể thêm một đống thứ linh tinh, tỏ vẻ vô cùng hợp tác. Theo như lời ngươi gốc thông linh thần hoa này về sau đi vào vườn linh dược, ngóc tì tò mò, đồng thời cảm thấy hòn đá lanh lợi này có vẻ biết hơi nhiều. Tảng đá nói, phải nói là về sau mới sinh ra. Ta nghe cây cổ thụ kia nói thánh dược vốn chỉ là một gốc bảo dược hiếm thấy, sau đó nó rơi vào trong bất lão tuyền, chiếm được vô số tinh hoa nên cuối cùng đột phá trở thành một loại thông linh thần hoa. Trở thành thánh dược chân quý nhất. Nhóc tì lập tức trợn tròn mắt, nó dùng sức lắc hòn đá mà hỏi, mau nói cho ta biết, bất lão tuyền ở chỗ nào, đừng lắc, sắp vỡ rồi, bất lão tuyền ở chỗ sâu nhất của vườn linh dược, người tự đi tìm đi, dù sao ta cũng chưa từng thấy qua. Hòn đá nhỏ nếu ngươi dám gạt ta, sau này ta sẽ trị tội ngươi. Nhóc tì nắm hòn đá trong tay, không ngừng dùng sức bóp, nhưng nó phát hiện tảng đá dù miệng vẫn gào oa oa nhưng lại rất cứng rắn. Ai rình trộm ta, nhóc tì nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó nó lặng lẽ ném ngoan thạch ra ngoài. Kết quả hai tiếng a a đồng thời vọng lại, một tất nhiên là của hòn đá, tiếng còn lại của một vị thiên tài mạnh mẽ bị đập trúng trán, máu chảy như suối. Ta không trêu chọc ngươi, tại sao lại công kích ta? Đó là một sinh linh kỳ dị, thân người đầu chim, sau lưng có một đôi cánh chim, toàn thân lóng lánh hào quang màu tím. Lúc này nó đang nổi giận. Trên trán sưng một cục bướu lớn. Thật là rắn chắc a, nhóc tì lẩm bẩm. Nó đương nhiên là nói tảng đá kia nện lên người một con thái cổ di trùng cực mạnh nhưng bản thân lại chẳng hề nứt vỡ. Nhưng sinh linh kia nghe thấy thế lại cảm thấy bị xúc phạm. Nó nghĩ mình đang bị nhạo báng nên lập tức giống to vọt tới chỗ nhóc tì. Nó đến từ vũ tộc, tuy chỉ là một chi phụ nhưng nó bị biến dị nên mạnh hơn cả chủ mạch vương tộc, thực lực mạnh mẽ. Nó dương ra đôi cánh màu tím, tựa như lôi điện tấn công tới. Ta đâu có nói ngươi, ta đang nói tảng đá kia thật cứng rắn. Nhóc tì giải thích. Đừng nói nhảm, cường giả vũ tộc phát uy, đầu chim há mỏ định phóng điện quang, nhưng nó lại quên chỗ này là thần viên, chẳng phun ra được bất kỳ cái gì. Ầm ầm một tiếng, nó ứng biến trái lại cũng nhanh, một cánh bổ tới như một thanh thiên đao màu tím, gió mạnh kinh người làm mặt đất đều bị cắt ra. Đương, nhóc tì phòng ngự bị động. Nó che cánh tay trước ngực nói, ta không cố ý. Cường giả vũ tộc đời nào tin nhóc tì, nó cười lạnh liên tục, ta đói bụng, nếu ngươi có thành ý thì bồi tội bằng thân thể đi. Đây là ngươi đang ép ta, thật tiếc lại là hình người, nhóc tì thở dài. Chiến đấu bạo phát, lúc này nó cũng không nương tay, ngón tay xòe như bánh xe không ngừng công kích về phía trước, sau 10 hiệp lông chim màu tím bay múa đầy trời. Cường giả vũ tộc kêu to, hai cánh trụi lùi. Lồng chim đều bị nhổ sạch lộ ra thân hình, thoạt trông vô cùng chật vật. Nó quay đầu bỏ chạy, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị nhổ hết lông. Đây chính là tiết tấu chuẩn bị vào nồi a, nó cũng không muốn bị một thiếu niên nhân tộc ăn thịt. Tha cho ngươi một lần. Nhóc tì thở phì phò, không hạ khẩu được nên tiếc nuối. Trên mặt đất hòn đá kia đang lặng lẽ lăn định chạy trốn, kết quả bị nhóc tì thẳng chân đạp lên, sau đó nó nhấc lên nói, ta thấy ngươi rất cứng rắn đó. Ở đây không dùng được bảo cụ, tạm thời mượn ngươi dùng một lát. Đừng mà, ngoan thạch kêu thảm thiết. Thần viên này rất lớn, hào quang chói ngời, Lúc đầu chỉ nhìn thấy một ít bảo dược tản mạn khắp nơi, nhưng khi thâm nhập đến bên trong vườn thuốc thì cuối cùng cũng có sự khác biệt. Thơm quá đi thôi, hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi, phía trước giống như là biển linh khí, thần hà bay múa, tinh khí cuồn cuộn vô cùng rực rỡ, hào quang chói lọi lan tỏa. Nơi này đích thực là thượng cổ vườn thuốc, cho đến nay vẫn còn linh vật sinh trưởng chẳng biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, có rất nhiều cổ dược chết già hóa thành đất mùn, sau đó lại tiếp tục nảy mầm, tiếp tục sinh trưởng. Linh khí dâng trào hóa thành hải dương làm lòng người chấn động. Ngay cả vườn thuốc của nhân hoàng cũng không có nhiều bảo dược như vậy, quang huy mãnh liệt rực rỡ bốc lên, khí lành che phủ. Ta cảm thấy thật hạnh phúc như đang lạc vào thế giới thần thoại, nhóc tì thực sự sợ đến ngây người. Nhiều linh dược như vậy, một cây lại một cây cách nhau vẹn. Vẹn chỉ vài thước, ở giữa xen lẫn dị thảo, hương thơm xộc vào mũi. Phải biết rằng ở bên ngoài mỗi linh sơn chỉ có thể sinh trưởng một cây linh dược, ở chỗ này lại nhiều như vậy. Vườn thuốc rất lớn, cổ dược mọc thành từng mảng, hào quang long lanh rực rỡ, hương thuốc ngào ngạt làm người mê say. Nhóc tì cất bước nhanh chóng phóng về phía trước. Nhưng càng đến gần, trường vực kỳ diệu đó thoáng một cái tăng vọt hơn 10 lần làm cả người nó cứng ngắc, các khớp xương trong người lần thứ hai phát ra âm thanh, thân thể chịu áp lực rất lớn. Nếu cường giả bình thường đi tới chỗ này khẳng định sẽ nổ tung, không gian nơi này phảng phất như bị vặn vẹo, có một dạng sức mạnh bí ẩn đáng sợ đang lưu truyền. Mạnh thật, đây là ngăn cản người vào hái thuốc mà. Nhóc tì nhẹ giọng, nó đối đầu với áp lực to lớn mà tiến về phía trước, điều này chẳng thể làm khó được nó. Rốt cục cũng bước vào vườn thuốc, nó cảm thấy toàn thân ngất ngây, từng đợt linh khí hóa thành mây tía cuộn trào mãnh liệt mà đến, bao phủ nó, tựa hồ đưa nó vào trong một vùng biển thần kỳ. Linh khí quá đậm đặc, gần như hóa thành dạng lỏng chảy xuôi. Nhóc tì há to miệng hô hấp, thở ra hít vào tinh khí, lỗ chân lông không ngừng có ánh sáng vào ra, cả người phát sáng lóng lánh tựa như đúc bằng thần kim. Của ta, tất cả đều là của ta. Nhóc tì quá hưng phấn đến nỗi ngã lộn nhào một cái. Nhiều linh dược như vậy, ăn một cây vứt hai cây thì vẫn còn thừa. Sau đó nó lại thấy dầu dĩ. Cả vườn thuốc tuy vài thước mới có một gốc, nhưng số lượng tuyệt đối là kinh người nha. Nhiều như vậy làm thế nào mang hết đi, nếu có thể dùng túi càn khôn thì tốt quá. Nó mặt ủ mày ê, nhiều linh dược như vậy mà không hái hết thì theo quan điểm của nó sẽ bị thiên lôi đánh. Ta ăn hết. Thằng nhỏ hung tàn chưa bao giờ tỏ ra lãng phí, nó lập tức nhào về phía một bụi xích lan. Ầm một tiếng, nó bị đánh bay, thân thể run rẩy, xương cốt kêu răng rắc, nếu thân thể nó không đủ mạnh mẽ có lẽ đã bị gãy xương đứt gân. Chuyện gì xảy ra vậy? Nó kinh ngạc xoa xoa hai tay, cảm thấy một cơn đau nhức. Làm ơn đừng mang ta đến gần, hòn đá nhỏ kêu thảm. Nhóc tì nghe thấy thế lập tức ném nó vào bên cạnh bụi cổ dược. Kết quả một màng rung động dập dờn đánh bay nó ra. Oái, vỡ vụn rồi, có ai cứu mạng à, nó hét thảm, nhưng trên thực tế chẳng hề nứt một vết. Lạ ghê, trường vực ở những nơi có linh dược sinh trưởng mạnh khác thường, ở đây chẳng lẽ có cấm trận thần bí thủ hộ vườn thuốc ngăn ngừa người ta ngắt lấy, nhóc tì lẩm bẩm. Nó đi về phía trước, lần này chú ý phòng bị, chậm rãi thò hai tay hướng về xích lan nhổ lên. Sức mạnh quỷ dị xuất hiện. Đó là trường năng gần như bạo động đánh bật tay nó ra. Đây tuyệt đối là một kích rất mạnh, ngang với lúc chiến đấu với Bạch Hổ và Đại Bằng. Nhóc tì không tin tà ma, nó dốc hết sức quanh đó tìm cách, không đào được bụi linh dược này không buông tay. Ầm, nó lấy được nhưng linh dược lại bể nát, còn nó bị một sức mạnh thần kỳ đánh ngã văng ra ngoài, khí huyết. Nhộn nhạo, khóe miệng rỉ một dòng máu nhỏ. Trường vực rất mạnh, đúng là hà hiếp người quá đáng. Nhóc tì căm giận. May mắn duy nhất là gốc linh dược kia cũng không bị trùng kích mạnh quá, tuy rằng nát vụn nhưng vẫn còn ăn được. Nó lấy tay áo cuốn một vòng đem tất cả mảnh vụn bay là tả gom lại, sau đó há mồm ăn vào. Ăn một gốc linh dược lại phải trả giá một ngụm máu, thật là làm cho người ta tức chết. Nhóc tì căm phẫn. Kế tiếp nó ăn liên tục 4 gốc linh dược, kết quả là 2 lần khóe miệng trào máu, dẫu cho thân thể nó mạnh mẽ. Luyện hóa linh dược sẽ phục hồi rất nhanh nhưng vẫn rất buồn bực. Vườn thuốc lớn như vậy, chẳng lẽ phải nhờ đến thổ huyết mới có thể ngắt được, cho dù đúng như vậy ta cũng muốn ăn, trong đời của thằng nhỏ hung tàn chưa từng có chuyện lãng phí như vậy. Nó ói 4 ngụm máu, ăn tươi 9 cây linh dược. Nó tiến về phía trước chuẩn bị tìm kiếm bảo dược chân quý nhất.